ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1410, khấp huyết hoàng đến, cổ hải vực tổ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, khấp huyết hoàng gặp Thanh Phong Thánh Chủ đáp ứng yêu cầu của mình, lập tức cười đến 10 điểm vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với hắn mà nói, đây bất quá là một lần nho nhỏ nhiệm vụ thôi, nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành. Một khi hoàn thành, hắn liền có thể thu hoạch được tự mình tha thiết ước mơ ngàn huyết bảo sen cùng Phượng Hoàng huyết hồn quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi qua, hắn ý đồ cùng Thanh Phong Thánh Chủ giao dịch, đáng tiếc Thanh Phong Thánh Chủ cũng không có, bởi vì ngàn huyết bảo sen cùng Phượng Hoàng huyết hồn quả hoàn toàn chính xác 10 điểm hiếm thấy, ngoại giới cơ hồ khó mà tìm kiếm, mà hắn lại không bỏ ra nổi Thanh Phong Thánh Chủ cần bảo vật. Cho nên, hắn một mực không có từ Thanh Phong Thánh Chủ trong tay thu hoạch được hai món bảo vật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy liền đi một chuyến huyền hư thánh giới đi, khấp huyết hoàng lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt hắn lấy ra một cái bảo vật, vạn không tinh diệp, đây là một môn tương đối hiếm thấy bảo vật có thể làm cho người lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại hư không xuyên thẳng qua, nhưng bởi vì là duy nhất một lần tiêu hao tính bảo vật cho nên giá trị không phải quá lớn, một cái phổ thông thánh vật cơ bản có thể đổi lấy 10 mảnh dạng này vạn không tinh diệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, hắn cũng là không đau lòng. Lúc này, khấp huyết hoàng thúc giục vạn không tinh diệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, vạn không tinh diệp hóa thành một đoàn quang mang bao trùm khấp huyết hoàng, trong nháy mắt khấp huyết hoàng xuyên thẳng qua vô tận hư không, trong nháy mắt liền vượt qua hắc ám thánh vực tiếp lấy lại xuyên qua cấm kỵ chi hà, hướng phía đạo sơn giới vực phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy khấp huyết hoàng tốc độ, nếu là bảo trì không đổi, nhiều lắm là mấy ngày thời gian liền có thể đến đạo sơn giới vực. Nhưng mà, mấy giờ về sau, vạn không tinh diệp lực lượng hao hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả là khấp huyết hoàng lại đổi lại một mảnh vạn không tinh giã, sau đó tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, một mảnh lại một mảnh vạn không tinh diệp bị tiêu hao, đổi lại là cái khác vực tổ, sợ là đau lòng chết, có thể khấp huyết hoàng lại không có chút nào đau lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cũng là muốn mau chóng chạy tới đạo sơn giới vực. Thanh Phong Thánh Chủ cũng nói cho hắn kỹ càng tình huống, vạn nhất đi muộn một bước dẫn đến Di Ly vực tổ cùng vạn sinh vực tổ vẫn lạc, vậy hắn liền bạch bạch đi, cũng đừng nghĩ đạt được ngàn huyết bảo sen cùng Phượng Hoàng huyết hồn quả. Cho nên, lãng phí lại nhiều vạn không tinh diệp cũng không quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với hắn mà nói, ngàn huyết bảo sen giá trị liền vượt qua 10 cái trở lên phổ thông thánh vật, thậm chí xa xa không chỉ 10 cái thánh vật. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, khấp huyết hoàng đã tới đạo sơn giới vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tòa này giới vực bất phàm a, thậm chí so ta đi qua vài tòa cỡ lớn giới vực đều tốt hơn. Khấp huyết hoàng lẩm bẩm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không có chậm trễ thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ xuyên thẳng qua đi tới huyền hư thánh giới. Huyền hư thánh giới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên còn tại cùng hai vị kia vô địch vực tổ chém giết, giờ phút này hai vị vô địch vực tổ đã làm trọng thương, nhưng vẫn không có vẫn lạc. Không thể không nói, vô địch vực tổ rất khó khăn giết chết, cho dù hắn so hai vị này vô địch vực tổ chiến lực cường đại hơn nhiều, có thể nghĩ muốn giết chết hai vị này vô địch vực tổ cũng cần không ít thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, hắn nhất định phải mài chết hai vị này vô địch vực tổ. Đột ngột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên thần sắc đại biến, cảm ứng được một cỗ kinh khủng khí tức giáng lâm. Làm huyền hư thánh giới chi chủ, Diệp Thiên cảm ứng được phạm vi cũng không chỉ huyền hư thánh giới, dù sao toàn bộ đạo sơn giới vực đều là tại sáng thế hỗn nguyên giếng tác dụng dưới mới phát sinh thuế biến, cho nên Diệp Thiên có thể cảm ứng được đạo sơn giới vực một chút tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi, vị cường giả này không chút nào che lấp khí tức lại 10 điểm tiếp cận huyền hư thánh giới. Diệp Thiên không muốn cảm ứng cũng không được a, vô địch vực tổ, mà lại xa xa siêu việt Di Ly vực tổ cùng vạn sinh vực tổ vô địch vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên ngưng trọng nói, bực này vô địch vực tổ cho dù là hắn cũng đánh không lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với vô địch vực tổ phân chia, hắn cũng có hiểu biết. Hắn xem chừng thực lực của mình nhiều lắm là chỉ có thể coi là đỉnh tiêm bốn bước vô địch vực tổ, đây là tại huyền hư thánh giới gia trì phía dưới mới có chiến lực, nếu là không mượn huyền hư thánh giới lực lượng, hắn nhiều lắm là tính toán cái sáu bước vô địch vực tổ liền không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà kẻ đến tuyệt đối vượt qua bốn bước vô địch vực tổ, sợ là có được ba bước vô địch vực tổ thực lực. Căn cứ phục chế thiên phú dò xét tình huống, Di Ly vực tổ cùng vạn sinh vực tổ hẳn là đến từ thanh nguyên thánh địa, người đến không phải là thanh nguyên thánh địa ba bước vô địch vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên suy đoán nói. Bất quá, hắn cũng không dám khẳng định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xoẹt, huyền hư thánh giới thế giới hàng rào giống như giấy đồng dạng bị một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm vỡ ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà kia thân ảnh màu đỏ ngòm trong nháy mắt khóa chặt Diệp Thiên cùng hai vị vô địch vực tổ chiến trường, một bước vượt qua mà đến, giáng lâm đến cái này một mảnh khu vực. Là khớp huyết hoàng xuất hiện một khắc này, từng vị trí cường vực tổ gần như bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, là khớp huyết hoàng. Khớp huyết hoàng, hắn như thế nào đi vào nơi này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xong đời, khớp huyết hoàng sẽ không giết nhóm chúng ta a, trong lúc nhất thời, người người hoảng sợ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền liền chiến môn thanh ngư vực tổ cũng 10 điểm khẩn trương. Nếu như là thế lực khác vô địch vực tổ còn không dám đối bọn hắn xuất thù, có thể khớp huyết hoàng không đồng dạng, vị này vô địch vực tổ chính là hai bước vô địch vực tổ, phân thân cũng là ba bước vô địch vực tổ, không biết rõ chém giết bao nhiêu đại thế lực đệ tử thánh môn đệ tử dã vẫn lạc trên tay hắn không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, khớp huyết hoàng căn bản không sợ thân phận của bọn hắn, trừ phi bọn hắn là thủy tổ đệ tử, khớp huyết hoàng có lẽ sẽ kiêng kỵ, không dám xuất thù. Dù sao thủy tổ nếu là giết một người, cho dù là khớp huyết hoàng dạng này vô địch vực tổ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có biện pháp trốn được đi cũng không có biện pháp che giấu, trừ phi hắn thật triệt để vứt bỏ hắc ám thánh vực trốn vào hắc ám cấm vực vắng vẻ khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy thủy tổ nhóm mới không dễ dàng tìm tới hắn. Thật là đắc tội thủy tổ, đoán chừng còn không có thoát đi hắc ám thánh vực liền bị chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh ngư vực tổ nàng cũng không phải thủy tổ đệ tử cho nên không có tư cách nhường khớp huyết hoàng kiêng kỵ. Lúc này, khớp huyết hoàng căn bản không có xem thanh ngư vực tổ bọn hắn, mà là nhìn về phía Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên chí cường vực tổ vậy mà nghiền ép hai vị năm bước vô địch vực tổ, thú vị. Khớp huyết hoàng đối Diệp Thiên sinh ra nồng đậm hứng thú, cũng sinh ra ghen ghét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như hắn có được Diệp Thiên nghịch thiên như vậy thiên phú, chỗ nào còn có thể kiêng kỵ vô thượng cấp vực tổ a, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khớp huyết hoàng xuất thủ, liền muốn xé rách Diệp Thiên ngũ hành phong cấm, từ đó cứu ra vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ hai người. Vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ cũng có chút mộng bức, xem khớp huyết hoàng tư thế tựa hồ muốn cứu bọn hắn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bọn hắn không biết khớp huyết hoàng a, không phải là thánh chủ mời khớp huyết hoàng xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn sinh vực tổ cùng Di Ly vực tổ trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hưng phấn không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khớp huyết hoàng ra đời lời nói, bọn hắn khẳng định có thể được cứu đi a, chỉ là vạn pháp vực tổ, lại thế nào nghịch thiên, cũng không có biện pháp chống lại khớp huyết hoàng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, đúng vào lúc này, một thân ảnh ngăn cản khớp huyết hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khớp huyết hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy đạo thân ảnh này, khớp huyết hoàng thần sắc đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ hải vực tổ tại sao là ngươi? Khớp huyết hoàng bất khả tư nghị nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ hải vực tổ chính là chiến môn một vị vô địch vực tổ, danh xưng chiến môn 36 chiến hoàng một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào 36 chiến hoàng kia là chiến môn rất đỉnh tiêm 36 vị vô địch vực tổ, mỗi một vị thực lực cũng không thua kém hai bước vô địch vực tổ, bọn hắn thực lực so huyết cương vực tổ còn muốn cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết cương vực tổ thanh danh rất lớn, nhưng trên thực tế cũng chỉ là ba bước vô địch vực tổ thôi, tại chiến môn bên trong địa vị cũng không tính cao, chỉ là thường xuyên phụ trách một chút chiến môn chuyện nhỏ, cho nên tại chiến môn bên trong nhận biết độ rất cao. mà cổ hải vực tổ thì có rất ít người biết được, thường xuyên ở vào bế quan hoặc là ngoại giới lịch luyện bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, bất kể nói thế nào, cổ hải vực tổ đều không nên lại tới đây à. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, cách chương.